Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 167, chương 167, dò xét. Hướng theo Lôi Nặc cùng Lục Ngọc chìm vào giấc ngủ. Cả phòng yên tĩnh lại. Dần dần, đêm đã khuya, trong thành phố ánh đèn giống như bay xa đom đóm. Vụt sáng mà càng ngày càng mờ mịt. Toàn bộ thành phố chậm rãi bao phủ tại thật sâu dưới màn đêm. Xung quanh một phiến yên lặng như tờ. Lôi Nặc bên trong phòng của bọn hắn. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ tung vào. Tung vào đang nằm ở trên bệ cửa sổ nghỉ ngơi ướp gió trên thân. Nó hắn trắng tinh không tì vết mà bộ lông tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Nổi lên hơi huỳnh quang. Lúc này, chỉ thấy ướp gió đột nhiên mở hai mắt ra. Mạnh mẽ đứng lên, ối, hả, nằm ở trên giường Lôi Nặc trong nháy mắt bị ướp gió thức tỉnh. Sau đó nhanh chóng đứng dậy, cảnh báo lên, làm sao, một cái giường khác lên Lục Ngọc cũng bị ở đây động tĩnh thức tỉnh. Liền vội vàng đứng lên hỏi, ướp gió phát ra báo động rồi, hẳn đúng là có con sâu nhỏ sơ tiến vào. Lôi Nặc vừa dứt lời. Liền thấy ướp gió hóa thành một đạo bạch quang tại hai người trước mắt chợt lóe lên. Xuất hiện ở tiểu la lị trước giường. Nhảy lên một cái. Sau đó ướp gió trên móng vuốt dâng lên quỷ dị quang mang. Hướng giường phía trên nhanh chóng đánh xuống. Sau đó chỉ nghe bịch một tiếng. Vốn là không có vật gì trên giường khoảng không. Một đạo bóng người màu tím sẫm đột nhiên xuất hiện. Bị ướp gió một móng vuốt bổ bay ra ngoài. Đinh, Zenga, màu lam, LV51, con mẹ nó. Khinh thường, đối phương lại còn dùng hệ U Linh Pokemon. Lôi Nặc trao mày, trong ánh mắt thoáng qua một tia băng lãnh. Umbreon, sử dụng ác ý, Pursue, truy kích, Lục Ngọc cũng nhanh chóng phản ứng. Lập tức hạ lệnh, chỉ thấy phòng cạnh cửa. Đột nhiên thoát ra một cái toàn thân đen nhèm, ánh mắt đỏ như máu Umbreon, trên người nó kia chói mắt màu vàng hình cái vòng hoa văn đang tắm. Moonlight Nguyệt Quang, sau đó, đang hơi phát quang, Umbreon lao ra sau đó, trực tiếp đụng đầu vào còn đang sững sờ Zenga trên thân. Phanh, ngoặc kép, chỉ thấy Zenga ngã trên đất, ngất đi, đinh. Amara đẳng cấp đề thăng một cấp, trước mắt, LV38, ướp gió, tiếp tục cảnh báo, Lôi Nặc không để ý đến trong đầu âm thanh, ngược lại để cho ướp gió tiếp tục cảnh báo lên. Hắn không biết lẻn vào đi vào là không phải chỉ có Zenga một cái Pokemon. Ta đi thông báo Lôi Hạo bọn hắn. Lục Ngọc, ngươi ở đây trông coi. Shinchino, ngươi cũng lưu lại. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nói ra, được, Lục Ngọc đáp một tiếng, mà Shinchino cũng gật đầu một cái, chạy tới tiểu loli bên cạnh đợi. Sau đó, Lôi Nặc liền gọi lên ướp gió, vọt ra khỏi phòng, hướng Lôi Nặc căn phòng của bọn họ đi tới. Hả, con tới, tại đen nhánh trong hành lang, Lôi Nặc đột nhiên cảm giác đến một cổ buồn nôn. Nhanh chóng dương mắt nhìn đến, liền thấy một vệt bóng đen đang từ phía trước trong bóng tối xuất hiện. Nhanh chóng hướng về hắn kéo tới, ướp gió, protect bảo vệ, nghe vậy, ướp gió đột nhiên nhảy một cái, liền chống lại một cái vòng bảo vệ chắn tại Lôi Nặc cùng hắc ảnh chỉ thấy. Phanh, một tiếng va chạm vang lên khởi. Chỉ thấy cái bóng đen kia trực tiếp đụng vào ướp gió vòng bảo vệ bên trên. Nhất kích không trúng, cái bóng đen kia nhanh chóng hướng về sau nhảy ra. Lúc này, Lôi Nặc mới có cơ hội thấy rõ bóng đen này. Đinh, huy vai, màu lam, LV52, ta đi. Có hơi phiền toái a. Lôi Nặc có chút nóng nảy. Đang lúc này, cái kia uy vai giơ lên cặp kia liều lĩnh dùng mình móng vuốt. Lần nữa hướng Lôi Nặc nhào tới. Mục tiêu là ta. Lôi Nặc kinh sợ. Sau đó nhanh chóng hạ lệnh. Mục tiêu là ta. Lôi Nặc kinh sợ. sau đó nhanh chóng hạ lệnh, ớp gió, Sucker Punch tập kích, sau đó liền thấy Weavile đang hướng về Lôi Nặc trên đường. Bị ớp gió lấy tốc độ nhanh hơn đụng bay ra ngoài. Ớp gió, Quick Attack điện quang nhất thiểm. Sau đó, Slam bổ ra, nhìn đến bay ngược ra ngoài Weavile. Lôi Nặc trong mắt tinh quang chợt lóe. Nó bại, cư nhiên đem hắn trở thành mục tiêu. Đây là xem thường ớp gió ý tứ. Chỉ thấy ớp gió nghe thấy Lôi Nặc chỉ thị sau đó, trực tiếp xoa lấy một đạo bạch quang, chợt lóe lên, nhanh chóng đuổi kịp vừa chuẩn bị rơi xuống đất Weavile. Sau đó cái ót bên phải lưỡi hái lưỡi dao dâng lên bạch quang. Tại Weavile kia vẻ mặt sai lăng biểu tình hạ, lưỡi hái lưỡi dao hung hãn mà từ trên xuống dưới bổ vào trên người nó. Phanh, Weavile bị chém trúng sau đó, trực tiếp thuận thế bị nện xuống đất, sau đó giãy giụa muốn bò dậy. Nhưng mà ớp gió lại không có cho nó cơ hội này. Liều lĩnh bạch quang lưỡi hái lưỡi dao lần nữa bổ vào trên người nó. Trực tiếp đem nó càn quét ra ngoài. Hung hãn mà đụng vào tường. Sau đó rơi xuống. Đập xuống đất. Ngất đi. Nhưng mà, ngay tại Lôi Nặc muốn chú ý ớp gió tiếp tục tiến lên thì. Phía trước, một tiếng. Truyền đến một đạo tiếng vang lớn. Lôi Nặc kinh sợ, quả nhiên, Lôi Hạo bên kia cũng xảy ra chuyện. Sau đó Lôi Nặc liền dẫn ớp gió vội vã chạy tới. Nhưng mà, chờ hắn lúc chạy đến, dường như chiến đấu đã kết thúc. Lôi Hạo bọn hắn bình an vô sự, chỉ có điều nhìn qua có chút chật vật. Còn có mấy cái đội viên bị thương. Ngoặc kép, sao ngươi lại tới đây? Ngươi bên kia không sao sao? Nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, Lôi Hạo nhanh chóng mở miệng hỏi, ta bên kia cũng gặp phải tập kích, bất quá không phải rất mạnh, đều giải quyết xong, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, nói ra, vậy thì tốt, chúng ta bên này bị hơn 10 cái Pokemon đánh lén, bất quá tạm tạm, đều giải quyết xong, Lôi Hạo cũng thở dài một hơi, mà Lôi Nặc lại đang kỳ quái. Hệ thống rõ ràng nói nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm a. Nhưng mà, loại trình độ này mà nói, vẫn còn không tính là nguy hiểm a. Trừ phi, Lôi Nặc trong đầu thoáng qua một tia vầng sáng. Trừ phi đây chỉ là dò xét. Ta nghĩ, lần này con là dò xét đối phương. Đang đùa giỡn còn ở phía cuối. Ngay tại Lôi Nặc chuẩn bị nói ra thì... Tôn Xích lại tỉ số trước tiên là nói về. Hơn nữa còn cùng Lôi Nặc nhớ đến cùng một chỗ. Cũng phải. Đối phương là nhớ nhìn chúng ta một chút chiến. Được thật là tốt. Lực. Hơn nữa. Đối phương lại dám tại trong khách sạn động thủ. Thật đúng là không có kiêng kỵ gì cả a. Lôi Hạo cũng lên tiếng. Bất quá trong thanh âm lộ ra một cổ tức giận. Sau đó. Lôi Nặc liền lưu bọn hắn thu thập hiện trường. Hắn chính là trở lại tiểu lô ly ở trong sáu phòng. Bên đó như thế nào? Một vào phòng, Lục Ngọc liền không kịp chờ đợi hỏi. Bọn hắn cũng gặp phải tập kích. Bất quá tạm tạm, đã giải quyết rồi. Lôi Nặc nói xong, lại hỏi lần nữa. Người bên này thì sao? Ta sau khi đi có hay không phát sinh cái gì? Lục Ngọc lắc lắc đầu. Loại này a xem ra đây là dò xét không thể nghi ngờ. Không thì nào có tấn công một làn sóng. Còn không thành công liền không có đến tiếp sau này rồi. Bất quá, con là dùng để thử dò xét quân cờ chính là chuẩn thiên vương cấp. Kia đến chính thức tập kích, đối phương sẽ mạnh bao nhiêu? Một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ tại Lôi Nặc trong lòng tự nhiên mà sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.